Vạn đạo Long Hoàng, chương 2261, Ngũ Tinh Hư Đế. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đây là Lục Minh nhìn thấy gốc thứ tư ngộ đạo cổ thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính hắn một gốc, còn có ban đầu ở Nguyên Lục nhìn thấy thập cường chiến thú một trong Thái Thản Thiên Ngưu, ở bên người Thái Thản Thiên Ngưu cũng có một gốc. Cô gia có một gốc, nơi này một gốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này một gốc cùng Thái Thản Thiên Ngưu nơi đó một gốc cũng đã là thành thục thể. Nơi này chính là lưỡng giới thành một cái tu luyện thánh địa, hắn có được loại kia lệnh bài, có thể tùy ý tiến đến tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bay tới đằng trước, càng là cách ngộ đạo cổ thụ càng gần, càng là có thể cảm giác được ngộ đạo cổ thụ cái chủng loại kia hùng vĩ, hơn nữa, thể xác tinh thần cũng biến thành yên tĩnh dị thường. Ở trong này tu luyện, lĩnh hội pháp tắc, tốc độ tu luyện thần thông chi thuật tuyệt đối phải xa xa cao hơn địa phương khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngộ đạo cổ thụ phía dưới, có không ít người đang tu luyện. Lục Minh tuyển một khối thiên ích chi địa, ngồi xếp bằng, lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nhanh chóng, 10 ngày qua thoáng một cái đã qua. Lục Minh đối với bất diệt cổ kinh tu luyện, đã sơ bộ nhập môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sinh mệnh pháp tắc, trận đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc đan vào một chỗ, hình thành một loại kỳ lạ thần thông chi thuật, một khi vận chuyển, sinh mệnh lực của hắn, sẽ đạt tới mức độ kinh người. Không chỉ là đối nhục thân, liền xem như đối linh hồn, cũng có tác dụng cực lớn, khôi phục tốc độ, là đơn thuần sinh mệnh pháp tắc gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, cái này hay là vẻn vẹn chỉ có 3 loại pháp tắc mà thôi, nếu là tu luyện tới đại thành, 18 loại pháp tắc hình thành thần thông, cái kia uy lực nên là hạng gì kinh người, cơ hồ là bất tử bất diệt. Đương nhiên, bất diệt cổ kinh huyền diệu còn không chỉ như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không chỉ có khôi phục tác dụng, không chỉ có chỉ là sinh mệnh lực trở nên cường đại, hắn còn có thủ đoạn công kích. Bên trong, còn có một loại khác thần thông, gọi là bất diệt kim thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu luyện loại thần thông này, toàn thân phảng phất biến thành một cái tuyệt thế thần binh, lực phòng ngự kinh người, bất hủ bất diệt, hơn nữa, còn có đáng sợ lực công kích. Toàn thân mỗi một khối địa phương, đều giống như một cái thần binh, có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là bất diệt cổ kinh, công thủ gồm nhiều mặt, sức khôi phục kinh người. Khó trách liền thiên đế đều đỏ mắt muốn có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lập tức bắt đầu tìm hiểu. Rất nhanh, Lục Minh ở nơi này ngộ đạo cổ thụ phía dưới tu luyện một tháng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong này tu luyện thần thông chi thuật, tốc độ xác thực mau kinh người. Ngắn ngủi một tháng, Lục Minh đã đem bất diệt cổ kinh tu luyện tới hỏa hầu nhất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, muốn tăng lên uy lực cần lĩnh hội bất diệt cổ kinh bên trong mặt khác pháp tắc, nắm trong tay pháp tắc càng nhiều, uy lực thì sẽ càng mạnh. Bất quá, Lục Minh bây giờ không có lĩnh hội mặt khác pháp tắc dự định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại đã nắm trong tay 9 loại pháp tắc, cần tiêu hao hắn số lớn tinh lực đi tìm hiểu, tham thì thâm, Lục Minh vẫn là có ý định đem tinh lực đặt ở bây giờ 9 loại pháp tắc phía trên. Hiện tại, nên luyện hóa hỗn độn chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, rời khỏi nơi này, trở về tới cư trú chi địa, tâm niệm vừa động, hắn tiến vào sơn hà đồ bên trong. Sau đó một khối hỗn độn thạch xuất hiện ở trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vận chuyển thế giới chi lực, khẽ hấp phía dưới, hỗn độn thạch bên trong, thì có 3 đạo khí lưu, bị hút đi ra. Chính là 3 đạo hỗn độn chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường một khối hỗn độn thạch cũng là ẩn chứa 3 đạo hỗn độn chi khí. Lục Minh hít sâu một hơi, 3 đạo hỗn độn thạch liền bị hắn hút vào trong miệng, sau đó tràn vào đến bên trong tiểu thế giới, Lục Minh bắt đầu luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ầm ầm, tiểu thế giới phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, trở nên càng thêm củng cố, đồng thời, diện tích cũng càng lúc càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba đạo hỗn độn chi khí, luyện hóa xong về sau, hắn lại lấy ra một khối hỗn độn thạch hút ra bên trong ba đạo hỗn độn chi khí tiếp tục luyện hóa. Cứ như vậy, một tháng sau, hắn đem ba khối hỗn độn thạch tổng cộng 9 đạo hỗn độn chi khí toàn bộ luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọn vẹn 9 đạo hỗn độn chi khí, nhường hắn tu vi tăng vọt. Hắn tu vi, lúc đầu chỉ là vừa mới đột phá tứ tinh hư đế, hiện tại, nhất cử đột phá, đạt đến ngũ tinh hư đế, thậm chí đạt đến ngũ tinh hư đế đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bậc này tốc độ có thể xưng kinh người. Phải biết, tu vi càng đi về phía sau, càng là khó có thể tăng lên, yêu cầu năng lượng cũng càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ đó có thể biết 9 đạo hỗn độn chi khí là có chân quý dường nào. Nếu là có vô tận hỗn độn thạch chẳng phải là tu vi có thể không ngừng tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lửa nóng, nhưng sau đó lại lắc đầu. Cái này là không thể nào, hắn sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên, chủ yếu là hắn pháp tắc đã có 9 loại toàn bộ đạt đến đệ nhất cảnh viên mãn, pháp tắc tế thì bao trùm toàn bộ tiểu thế giới, để tiểu thế giới phi thường củng cố, mới có thể không ngừng luyện hóa năng lượng tăng lên. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là những người khác pháp tắc tu luyện không đúng chỗ, điên cuồng như vậy tăng lên, chỉ sợ sẽ làm cho tiểu thế giới nổ bể ra. Ta hỗn độn pháp tắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh mắt sáng rực lên, hắn cảm giác hỗn độn pháp tắc sắp đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức Lục Minh nhắm mắt lại, bắt lấy cái này lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Sau một ngày, Lục Minh trên người dâng lên một đạo tối tăm mờ mịt pháp tắc chính là hỗn độn pháp tắc, vào lúc đó, hắn điều khiển hỗn độn pháp tắc uy lực nếu so với trước kia mạnh một mảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị cảnh, Lục Minh hỗn độn pháp tắc dẫn đầu đột phá đến đệ nhị cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Lục Minh độ thiên kiếp thời điểm qua liên tục đại chiến, Lục Minh đối với đủ loại pháp tắc cảm ngộ liền tăng lên một chút, hiện tại lại bởi vì luyện hóa hỗn độn chi khí cùng hỗn độn pháp tắc cùng chỗ tương thông, Lục Minh rốt cục bắt lấy một tia linh cảm thành công đột phá. Hỗn độn pháp tắc đột phá, để Lục Minh thực lực không thể nghi ngờ lại mạnh hơn mấy phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ta thực lực không biết mạnh bao nhiêu. Lục Minh âm thầm suy tư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại nếu là lại đối chiến cửu tuyệt một trong huyền võ lâm, hắn có thể đủ rất dễ dàng đánh bại đối phương. Lại đi ngộ đạo cổ thụ nơi đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phấn chấn, muốn đi ngộ đạo cổ thụ nơi đó, thừa thế xông lên, xem có thể hay không nhiều đột phá mấy loại pháp tắc. Hắn lại đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới, lĩnh hội pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng sau, Lục Minh thất vọng rồi. Hắn mặt khác 8 loại pháp tắc đều gặp bình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp được bình cảnh không phải đơn thuần khổ tu, đau khổ lĩnh hội, liền có thể đột phá. Đối với cái này, ngộ đạo cổ thụ tác dụng không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngộ đạo cổ thụ đối với hỗn độn pháp tắc dạng này, vừa mới đột phá bình cảnh tác dụng mới lớn, có thể để Lục Minh không ngừng làm sâu sắc lĩnh ngộ tăng lên hỏa hầu. Xem ra, là thời điểm đi chiến trường ma luyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đột phá bình cảnh, phương pháp tốt nhất chính là tiến hành sinh tử chém giết, chỉ có ở sinh tử trong chém giết mới có thể kích phát tiềm lực nhanh chóng tăng lên. Ở Lục Minh độ kiếp thời điểm, cũng là bởi vì đứng trước sinh tử chém giết cuối cùng mới lâm vào sinh tử không linh chi cảnh, lĩnh ngộ ra làm sao đem sinh mệnh pháp cùng hỗn độn tử vong pháp tắc dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rời khỏi nơi này, đầu tiên, hắn mua một phần giới thiệu chiến trường tư liệu tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Góc truyện audio.com, hỗn nguyên thiên vực cùng thái thanh thiên vực ở giữa chiến trường, to lớn vô cùng, phi thường bao la. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ một chút thông thường chiến trường, còn phân ra một chút kỳ lạ chiến trường. Tỷ như, lúc trước Lục Minh lúc mới tới, chiến trường cổ xưa kia chính là phi thường kỳ lạ, trước kia không người nào dám đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, thiên giới cùng dị tộc còn phân ra mấy khối đặc thù chiến trường, cung cấp hai phe cường giả chém giết. Đó chính là hư đế chiến trường, chân đế chiến trường, cùng đại đế chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy phiến này chiến trường, phân biệt đối ứng khác biệt tu vi người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.